Tại hạ không phải là nữ. Chương 70, tin miệng nữ tạp dịch nói bậy. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, câu nói này của Ngô Minh. Đem bọn người Sở công tử vừa nãy còn muốn vênh váo đắc ý nín nghẹn. Suýt chút nữa không thở được. Bên trong đệ tử Trượng Kiếm Tông có người cười ra tiếng. Thậm chí không ít đệ tử phụ họa nói. Đúng nha, lấy kiếm nhập câu, đây cũng không phải là cái đồ chơi gì mới. Đúng là như vậy à, lại còn có người đến hỏi chúng ta có biết hay không đây. Hắn trực tiếp hỏi chúng ta, có phải mặt trời mọc lên từ hướng đông hay không? Vậy thì chúng ta còn cần suy nghĩ một chút lại nói cho hắn. Khà khà, nguyên lai kiến thức người Vũ Quốc cũng chỉ có thế. Tuy rằng các đệ tử Trượng Kiếm Tông đến đọc sách đa phần là mộc nạp. Nhưng giờ khắc này dùng công phu miệng lưỡi sỉ nhục người vẫn là tương đối tuyệt vời. Người hướng nội, không giỏi nói chuyện, Sở công tử nghe Ngô Minh nói như thế đầu tiên là ngẩn ra. Nghe người chung quanh giảng giải như vậy nhất thời hỏa khí dâng lên. Vốn là hắn thuận miệng nói chơi một chút mà thôi, nhưng cũng là nói ra nội dung nghiên cứu gần đây. Tựa là lấy kiếm nhập câu, đặc biệt nghiên cứu đem tinh túy của kiếm pháp đưa vào bên trong câu pháp. Lại từ bên trong câu pháp lấy ra một ít tinh hoa dung hợp về lại kiếm pháp. Còn thật rất có một chút tâm đắc, thậm chí từng đắc ý qua, cho mình là thiên tài. Nhưng giờ khắc này nghe cái tạp dịch quét rác này nói. Làm sao mà sự nghiên cứu tâm đắc của mình lại biến thành bắt chước động tác võ thuật cũ kỹ của người khác. Nữ hoa nhi không nên nói năng lung tung. Người dẫn đường cho Sở công tử kia giành trách cứ trước. Người cái con nhóc con này cho rằng người khác có thể tùy tiện nói xuông được sao? Rồi lại biết cái gì là lấy kiếm nhập câu không? Ngô Minh liếc xéo hắn một cái. Thuận miệng liền nói, lấy kiếm nhập câu, phá trận khái, nhận tác duyên xa, tiêm như đảo chu. Sở công tử vừa nghe, cả người hơi chấn động. Hắn đối với cái này có nghiên cứu, lập tức nghe ra vài chữ ẩn chứa đại ý lấy kiếm nhập câu. Câu pháp, coi trọng nhất là kết cấu của lưỡi mũi câu, mà kiếm pháp cũng coi trọng độ dẻo của lưỡi kiếm. Hai cái ở trên hàm nghĩa này rất gần nhau. Lời này ngươi từ đâu nghe tới? Sở công tử tiến lên trước một bước, vội hỏi, hắn không thể tin được. Một cái tạp dịch quét rác như thế lại biết loại yếu quyết võ kỹ lời ít ý nhiều này. Đây giống như là một tên ăn mày xin cơm trước cửa nhà. Lại có thể đọc thuộc lào binh thư chiến pháp vậy. Làm người ta khó có thể tin được. Ngô Minh quơ quơ cái chổi. Tùy ý nói, khi còn bé coi như bài vè mà thuận miệng học thuộc lòng. Trong ngoài Trượng Kiếm Tông cao thủ tụ tập, tùy tiện nói ra một câu nói. Tiểu hài tử chỉ coi như đồng dao mà nhầm thuộc, nói bậy bạ lung tung. Sở công tử cảm thấy cái tiểu nha đầu này tựa là lòe bịp mình. Cả giận nói, lời nói như thế này chỉ có thể làm khẩu quyết bí truyền môn phái. Làm sao sẽ coi như đồng dao mà truyền ra ngoài, ở Trượng Kiếm Tông? Loại khẩu quyết đơn giản này lại có rất nhiều. Đẳng cấp như vậy, cũng chỉ có người ở ngoài tông môn mới cảm thấy đáng giá. Nhưng chúng ta ở nơi này thật sự không coi là việc gì to tát. Ngô Minh hướng về trên giá sách bên đó chỉ tay. Ngươi xem trên giá sách có chữ. Cấn, bên kia, hàng thứ ba bên tay trái lấy ra quyển thứ năm. Bên trong trang thứ sáu. Liền viết câu nói này. Ha ha ha, ngươi nha đầu này, không nghĩ tới càng to mồm phét lác như vậy. Sở công tử vừa nghe lời này. Không có một chút nào kinh ngạc. Trái lại nở nụ cười chế giễu. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, mặc cho ngươi có thiên tài cỡ nào, cái câu nói ở bên trong quyển sách kia ngươi làm sao có thể nhớ rõ ràng như vậy? Chớ nói với ta là ngươi còn có thể đọc thuộc lòng ra. Người đứng bên cạnh hắn lập tức đáp lời nói. Đúng nha, không nghĩ tới Trượng Kiếm Tông lại có nữ tạp dịch liên tiếp buông lời nói dối như thế. Tuy rằng không phải đệ tử, nhưng dám ở trước mặt mọi người loạn ngôn như vậy, cũng đủ để cho chúng ta đánh giá Trượng Kiếm Tông không mấy tốt đẹp. Đúng nha, nếu nói là nha đầu này biết loại khẩu quyết đó, ngược lại cũng có khả năng cơ duyên xảo hợp, nhưng mở miệng liền dám nói câu khẩu quyết này nằm ở trang sách nào? Ở đâu trong hơn 1.000 quyển sách? Cái này tuyệt đối là chuyện cười lớn nhất từ lúc khai thiên lập địa tới nay. Vị cô nương này nói có đúng hay không? Các ngươi thử xem một chút là biết. Bên trong đám đệ tử Trượng Kiếm Tông vây xem, đột nhiên có người âm trầm lên tiếng, ngữ điệu nói chuyện nhàn nhạt, nhưng có loại mùi vị tin tưởng ở bên trong. Ngô Minh nhìn qua, là Hỗ Vân Thương đã tới, người mới lên tiếng giúp đỡ chính là hắn. Ha ha, sự tình bực này không cần nghiệm chứng đã biết thật giả. Hà tất tiêu tốn tâm tư? Sở công tử hừ một tiếng, chỉ vào Ngô Minh nói. Ngươi cái nha đầu này ở đây lừa đời lấy tiếng, làm vấy bẩn ý nghĩa nghiên cứu lấy kiếm nhập câu của ta. Ngươi là tự mình vả miệng, hay vẫn là để cho ông đây động thủ? Ừm, cái tên này rất nhẫn tâm a, lại muốn bạt tai một cô bé. Đánh giá của Ngô Minh đối với cái vị sở công tử này nhất thời giảm xuống kịch liệt. Mục Thanh Nhã đi tới, khẽ kéo tay Ngô Minh, làm cho nàng lui về phía sau. Nàng nhìn ra cái tên sở công tử này có đẳng cấp huyền khí cao hơn mọi người không ít. Sợ Ngô Minh không kịp đề phòng mà chịu thiệt. Ha, vị sở công tử này khẩu khí nói chuyện cũng quá lớn đấy. Khiến cho tấm mặt đẹp trai này của ta đều vì ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Bên cạnh Hỗ Vân Thương, tự yêu mình công tử Tông Chí Liên Tử đã đến. Lúc này mở miệng thốt lên, ta đánh cược 100 lạng. Dám cá vị cô nương này nói, tuyệt đối không sai chút nào, nói, rồi tự yêu mình công tử móc ra một tấm ngân phiếu nhỏ. Rót vào huyền khí, thẳng tắp bay đến một cái bàn trống trong góc, nhẹ nhàng rơi xuống ở trên mặt bàn. Sở công tử thấy hắn lại đặt cược, nhất thời sững sờ, bọn họ làm sao tin tưởng một cái nữ tạp dịch như vậy? Ta là người quản lý ở đây lại thấy có chuyện náo nhiệt như vậy. Tự nhiên ta cũng phải đánh cược theo 100 lạng, thư quản sự cũng móc ra một thỏi vàng ném ở trên bàn. Đang một tiếng rơi xuống trên mặt bàn, cũng vững vàng mà chôn chặt ở đó. Họ Sở, ngươi dám theo không? Có Trượng Kiếm Tông đệ tử ở bên ồn ào. Nếu không dám, vậy liền cục đuôi cút đi. Ha ha, có đệ tử ngay đến phép khích tướng cũng đều đã dùng ra. Hừ, sở công tử cũng không nói nhiều, ở đai lưng tiện tay móc ra hai đĩnh vàng, cũng thả xuống bên đó, một đôi tiểu kim đĩnh ở trên bàn leng keng hai tiếng. Vững vàng rơi xuống không chút bật nảy gì, hiển nhiên đẳng cấp huyền khí không thấp, người đi xem, sở công tử ra hiệu cho kẻ dẫn đường nịnh nọt bên người. Nghiệm chứng quyển sách Ngô Minh nói tới kia là có câu nói này hay không? Kỳ thực trong lòng hắn cảm thấy căn bản không cần thiết phải đi xem. Bảo người đi qua đó xem chỉ là như trước khi mở bảo dương niệm chú cho thêm phần phấn khích vậy. Cái dẫn đường giả kia theo lời tiến lên, đi tới giá sách xếp theo thứ tự càn, khảm, cấn, chấn đến bên chỗ có chữ, cấn, chuẩn bị đưa tay bắt lấy, nhưng lại có chút lúng túng quay đầu lại hỏi, tay, là cái nào đây? Sở công tử suýt chút nữa bật cười. Hắn không phải cười người của mình, mà là cười nữ tạp dịch quét rác. Liền ngay cả người mới vừa nghe qua vị trí nàng nói, đều không có nhớ kỹ là cái quyển nào. Nàng làm sao có khả năng nói đúng. Màn đánh cuộc nhỏ này ta thắng chắc rồi. Sở công tử mừng rỡ. Không phải vì 200 lạng bạc dòng, mà là chuyện này có ý nghĩa ở trước mặt mọi người làm nhục mặt mũi của Trượng Kiếm Tông. Ha ha, sau khi trở lại Vũ Quốc, cần phải huênh hoang tuyên dương cái chuyện lý thú ngày hôm nay. Sở công tử trong lòng quyết định chú ý, Ngô Minh chậm rãi giơ tay chỉ. Trên hàng thứ ba bên tay trái lấy quyển thứ năm, mở ra xem trang 6, dẫn đường giả thân hình nhảy lên, bám ở bên mép giá sách, đếm, đem quyển sách thứ năm hàng thứ ba lấy xuống, bịch một tiếng trở xuống trên mặt đất. Dẫn đường giả nhìn cái bia xanh dương bên ngoài này một chút. Không thể nào, trùng hợp sao, Lưu Thư Pháp, nghe tên quyển sách này liền thấy rất nhiều ý vị lấy kiếm nhập câu. Sẽ không chuẩn xác như thế chứ. Dẫn đường giả cuống quýt cùng khẩn trương đến khẽ run tay mở sách. nhìn đến trang thứ 6 liền trợn tròn cặp mắt, lấy kiếm nhập khâu, phá chặn khái, nhận tắc xuyên xa, tiêm như đảo chu, 16 chữ mà cái nữ tạp dịch quét rác kia nói ra. Thình lình đập vào mắt, cách chương.